Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 495, tiểu hồ ly. Ai nha, một tiếng kêu nhỏ thanh âm. Đầu tiên ánh vào thất dạ trong mắt là một cái cự đại tiết trắng cái đuôi, đây là hồ ly tinh. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên từ lỗ sâu bên trong người xuất hiện. Thất dạ kinh ngạc kêu lên không sai. Hiện tại xuất hiện tại thất dạ trước mắt liền là một cái hồ ly tinh, đây là một người dáng dấp vô. Cùng thiếu nữ xinh đẹp, liền xem như thất dạ thường thấy không có. Cũng là bị trước mắt thiếu nữ này kinh diễm đến. Nhưng là để cho người ta kỳ quái là, thiếu nữ này sau lưng có một đầu tiết trắng cái đuôi. Não địa bên trên có hai cái đáng yêu nhỏ hồ tay, a. Lại là Kiêu Bi ngày hồ hậu duệ. Tôn Ngộ Không nhìn thấy thiếu nữ trước mắt cũng là không khỏi sững sờ. Nói tiếp đi nói, Kiêu Bi ngày hồ. Hầu ca ngươi biết nàng. Thất dạ không khỏi hỏi, bốn tam tam, nàng là yêu tộc bên trong hồ tộc. Hơn nữa còn là hồ tộc bên trong Kiêu Bi yêu hồ một mạch. Có được rất cường đại pháp thuật cùng mị hoặc năng lực. Tôn Ngộ Không không khỏi nói, nơi này là địa phương nào? Cái này hồ nữ mơ hồ đứng lên, nghi ngờ đánh giá bốn phía. Uy, tiểu hồ ly, ngươi làm sao lại đột nhiên đi tới Ngũ Chỉ Sơn? Thất dạ không khỏi hỏi, Ngũ Chỉ Sơn? Ngươi nói nơi này là Ngũ Chỉ Sơn, giam giữ yêu vương Tôn Ngộ Không địa phương. Nghe được thất dạ lời nói, cái này hồ nữ kinh ngạc kêu lên, tiểu nha đầu. Ngươi biết ta? Tôn Ngộ Không nhìn lấy cái này kinh ngạc hồ nữ không khỏi hỏi, ta đương nhiên biết. Tôn Ngộ Không nhưng là thần tượng của ta, là đại náo thiên cung người. Cái này hồ nữ giống như là nhỏ mê muội nói, hầu ca, không nghĩ tới ngươi còn có fan hâm mộ. Đây chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Thất dạ chỉ Tôn Ngộ Không nói, thật là yêu vương Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy ngươi thật sự là thật cao hứng. Yêu hồ nhìn lấy Tôn Ngộ Không hưng phấn nói, có gì có thể cao hứng. Ta hiện tại thế nhưng là tù nhân. Tôn Ngộ Không có chút xuống dốc nói, không không đại thánh. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ rời đi nơi này. Tiểu hồ nữ không khỏi nói, ngươi làm sao lại tới đây, nơi này không phải có giới trận sao? Thất dạ hiếu kỳ hỏi. Thất dạ cùng Tôn Ngộ Không ở chỗ này cũng có thời gian rất dài. Nhưng là cho tới nay không có bất cứ người nào có thể đến nơi đây. Cũng chính là ngoại trừ thất dạ dựa vào lực lượng cường đại mang theo lý lệ chất đi đến, ta cũng không biết. Ta phát hiện một cái huyệt động, đi vào sau mắt tối sầm lại, lần nữa mở mắt ra thời điểm liền đến nơi này. Hồ nữ nghi ngờ nói, xem ra là trong lúc vô tình đến nơi này. Nghe hồ nữ lời nói, thất dạ cùng Tôn Ngộ Không trong lòng hai người không khỏi nghĩ đến, đã đến nơi này cũng coi là có duyên phận. Ta chỉ đạo ngươi tu luyện a. Thất dạ nhìn trước mắt cái này tiểu hồ nữ không khỏi nói, ngươi biết ta tu luyện, ngươi rất lợi hại phải không? Có hay không đại thánh lợi hại? Ngươi thật giống như là nhân loại. Nghe được thất dạ lời nói, tiểu hồ nữ có chút hoài nghi nhìn lấy thất dạ, tiểu nha đầu. Thất dạ mặc dù là nhân loại, nhưng là thực lực cũng là phi thường cường đại. Mặc dù thất dạ bị phong ấn một nửa lực lượng, nhưng là hiện tại cũng có kim tiên thực lực. Tôn Ngộ Không không khỏi nói, kim tiên. Hầu ca, ngươi cùng ta nói một chút các ngươi thế giới hệ thống sức mạnh a. Thất dạ nhìn lấy Tôn Ngộ Không, hiếu kỳ hỏi, không có vấn đề. Đây cũng không phải là bí mật gì, tại chúng ta thế giới. Chúng ta loại tu luyện này người xưng là tiên nhân, chia làm chân tiên, huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh. Tôn Ngộ Không lập tức đem tự mình biết nói sự tình giản đáp nói cho thất dạ. Tiên nhân sao? Xem ra là một cái tương đối cao cấp vị diện. Nghe Tôn Ngộ Không giới thiệu, thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến thất dạ mặc vượt qua rất nhiều vị diện cùng thế giới, cũng vô cùng rõ ràng ở cái thế giới này có được rất nhiều vị diện, tại những này vị diện bên trong cũng có cái này phân chia cao thấp. Nghe được Tôn Ngộ Không nói thế giới của mình bên trong cường đại tiên có thể khai thiên tích địa, không hề nghi ngờ đây là một cái phi thường cao cấp vị diện. Hiện tại thất dạ thực lực đã vô cùng cường đại, đối với cái này loại cao cấp vị diện cũng là tràn đầy hướng tới. Tại trong những ngày kế tiếp, Thất dạ ngoại trừ chỉ đạo lý lệ chất tu luyện bên ngoài, lại nhiều hơn một cái sự tính. Cái kia chính là chỉ đạo cái này con tiểu hồ ly tu luyện. Cứ như vậy đi qua thời gian rất dài, tại đã lâu thời gian bên trong, đại đường lại thịnh chuyển suy, vương triều đột biến. Duy nhất không có thay đổi thất dạ mấy người bọn hắn, thất dạ cùng Tôn Ngộ Không cùng tiểu hồ nữ đều là người tu luyện. Bởi vậy liền xem như thời gian trôi qua lại lâu cũng không có biến hóa, mà lý lệ chất đi theo thất dạ tu luyện, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Từ một cái tiểu la lị từ từ biến thành lớn ngự tỷ. Hiện tại cũng đã có thể thanh xuân mãi mãi tại lý lệ chất vừa mới bắt đầu đi theo lúc tu luyện. Đối với đại đường hết thảy cũng là phi thường ỷ lại. Nhưng là theo thế giới chuyển rời, lý lệ chất người quen biết toàn bộ tử vong về sau, nàng đại đường ỷ lại càng ngày càng ít. 500 năm rất nhanh liền đi qua. Tôn Ngộ Không phong ấn cũng đến thời gian một ngày. Một vệt kim quang đột nhiên hiện lên. Ngũ chỉ sơn vỡ vụn, ha ha, cái kia lão tôn khôi phục thực lực tại ngũ chỉ sơn vỡ vụn trong nháy mắt. Tôn Ngộ Không hưng phấn nhảy dựng lên. Lực lượng cường đại từ Tôn Ngộ Không trên người bạo phát đi ra, ngay tại lúc đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lỗ sâu. Thoạt nhìn như là nghênh đón Tôn Ngộ Không, thất dạ. Ta phong ấn đã đến giờ. Ta muốn rời đi nơi này. Chúng ta hữu duyên gặp lại, Tôn Ngộ Không nhìn lấy thất dạ lớn tiếng hô nói. Đồng thời kêu tiểu hồ ly. Hai người hướng về cái này cái cự đại trùng xuyên thủng qua, hầu ca. Chúng ta nhất định sẽ gặp mặt, thất dạ cười nói, sư phụ. Hầu ca cùng hồ ly tỉ tỉ đi nơi đó đi, lý lệ chất không khỏi hỏi, các nàng rời đi cái thế giới này. Về tới thế giới của mình, chúng ta cũng đi thôi. Ta dẫn ngươi đi kiến thức dưới cái thế giới này, thất dạ nhìn lấy đã duyên dáng yêu kiều lý lệ chất. Cười nói tại ngũ chỉ sơn vỡ vụn về sau. Nơi này giới trận cũng đã biến mất. Nơi này lần nữa biến thành cùng địa cầu địa phương khác khu vực. Bởi vậy thất dạ cùng lý lệ chất cũng không cần thiết ở cái địa phương này, tại thất dạ mang đến dưới. Thất dạ cùng lý lệ chất du lịch tại từng cái triều đại. Lưu lại rất nhiều truyền thuyết thần thoại, thời gian cực nhanh. Tuế nguyệt như thoi đưa. Rất nhanh tới thời đại mới. Các loại nhà cao tầng ngật dựng đứng lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.